Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc chuẩn bị đánh nhau, bỗng nhiên chiến ý trong lòng lại tan biến sạch sẽ. Phải làm sao bây giờ? Trần Khinh Dao quay sang nhìn Tiêu Tấn, phát hiện hắn cũng là dáng vẻ tâm như mặt nước, hai người chỉ biết nhìn nhau. Cái này, còn đánh không? Có vẻ chẳng còn thú vị nữa. Tiêu Tấn điềm đạm đáp, bình thản đến mức chẳng giống kẻ vừa một mình chém giết hơn ngàn yêu thú trước đó. Nhưng đánh hay không vốn không phải do bọn họ quyết định. Phía đối diện, bốn tên ma tu đã áp sát, khí thế rào rạt. Thấy hai đệ tử Thiên Nguyên Tông kia làm như không thèm để mắt, thậm chí ngay cả dáng chuẩn bị ứng chiến cũng không có, một tên ma tu cười âm trầm. Quả nhiên là đệ tử Đại Tông Môn, ánh mắt cao hơn đỉnh trời. Đám danh môn chính phái này càng ngày tự cho mình thanh cao, xem thường hết thảy. Để ta giết chúng nó, xem còn dám khinh người nữa không? Trần Khinh Dao nghe vậy, suýt chút nữa bật thốt. Các ngươi hiểu lầm rồi, nghe ta giải thích đã. Nhưng rõ ràng mấy tên ma tu này thuộc loại. Ta không nghe, ta không nghe. Vừa lao tới liền vung đao chém người. Nàng đành phải ném ra một cái trận bàn, tạm thời giam hãm bọn chúng rồi cùng Tiêu Tấn thương lượng đối sách. Ăn thanh tâm đan vốn không làm giảm thực lực nhưng lại khiến tâm cảnh biến đổi phảng phất như bước vào cảnh giới hiền giả, sinh ra trạng thái. Người muốn đánh thì cứ đánh, ta lười so đo. Cái dáng điệu thản nhiên mặc kệ ấy lại đủ để khiến đối thủ tức đến phát điên, từ đó càng dễ bộc phát sức chiến đấu mạnh mẽ hơn. Trần Khinh Dao âm thầm rút ra một kết luận: thanh tâm đan có tác dụng phụ. Uống xong thì thành Phật, nhưng đối phương lại càng hung hăng. Bình thường thì chẳng sao, nhưng vào lúc đối địch thì hơi phiền phức. Tiêu Tấn nghĩ nghĩ, giọng điệu vẫn trầm ổn. Có lẽ chúng ta thử ăn thêm một viên khí huyết đan xem sao. Khí huyết đan có thể cường hóa thân thể, bùng nổ huyết khí. Ngay khi vừa nuốt vào, huyết mạch sôi trào, cả người như bừng tỉnh, tràn đầy sức mạnh. Chỉ còn cách thử thôi. Trần Khinh Dao lại lôi ra hai viên khí huyết đan. Hai người vừa nuốt xuống, lập tức một luồng lực lượng cuồn cuộn lan khắp cơ thể, phảng phất như thân thể vừa bị đánh thức, toàn thân hưng phấn, tràn ngập khát khao chiến đấu. Nhưng đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo. Trần Khinh Dao nắm chặt nắm đấm, gật gù. Cảm giác kết hợp thanh tâm đan và khí huyết đan không tệ, vừa có sức chiến đấu, vừa giữ được lý trí. Lát nữa phải nói với sư huynh về sau nên bán hai loại này kèm cặp. Trong lúc nàng nói, trận bàn đã không giữ nổi. Bốn tên ma tu phá trận xông ra, nhe răng cười dữ tợn, lao thẳng tới. Địch nhân đã áp sát, Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn đồng loạt ra tay. Bốn tên ma tu đều là tu vi luyện khí tầng 10. Hai người mỗi kẻ phải đối chọi cùng lúc hai địch thủ, theo lý thuyết thì cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng nhờ tác dụng của thanh tâm đan, bọn họ chống cự được ma khí xâm nhập. Lại thêm khí huyết đan khiến tinh lực dồi dào, đầu óc sáng suốt, đủ khả năng vừa chống đỡ vừa phân tích, thậm chí còn dự đoán trước được động tác tiếp theo của đối thủ. Hơn nữa, bản thân Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn vốn đã vượt xa thực lực đồng giai. Bởi vậy, nhìn qua thì tưởng cân bằng nhưng thực chất vừa giao thủ, thế cục đã nghiêng hẳn về một phía. Cảm thấy khó trông đỡ, mấy tên ma tu bắt đầu có ý rút lui. Vốn dĩ bọn chúng chỉ kết minh tạm thời vì lợi ích, nay tình thế nguy hiểm, chẳng còn chút đồng minh tình nghĩa nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lợi dụng lúc hai người đang vướng chân, hai tên ma tu liền quay đầu bỏ chạy. Định chạy đi đâu? Trần Khinh Dao quát, vung ra một kiện pháp khí. Chỉ thấy hư không hóa thành một chiếc đại đỉnh, ầm ầm chấn áp xuống một tên ma tu. Tiêu Tấn cũng không chậm, cánh tay rung lên, trường thương vút đi như tia chớp bạc. Ngọn thương lạnh thấu xương xuyên thẳng qua thân đối thủ, thế không dừng lại, lại hung hăng đóng đinh thêm một kẻ khác vào thân cây phía sau. Trong nháy mắt, bốn người chỉ còn lại một. Ta là người của Thủy Ma Tông, các ngươi dám giết ta? Kẻ kia gào to, cố chấn áp nỗi sợ. Trần Khinh Dao liếc mắt, thản nhiên hỏi, Thủy Ma Tông thì sao? Chúng ta là Thiên Nguyên Tông, ngươi vừa rồi chẳng phải cũng định giết chúng ta? Thế nào, vì cho ngươi giết ta, lại không cho ta giết ngươi? Ma tu các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, lão tổ của ta sẽ không tha cho các ngươi. Biết rõ bọn họ không tha mạng, tên kia bỗng điên cuồng, cưỡng ép kích phát pháp khí trong tay. Ầm ầm pháp khí nổ tung, bộc phát lực công kích kinh khủng. Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn cấp tốc lui lại, liên tiếp ném ra mấy pháp khí phòng ngự. tiếng nổ rung chuyển, từng lớp phòng ngự bị phá tan, chấn động dữ dội quét tới, đẩy hai người lùi liên tiếp mấy chục trượng mới dừng lại được. Khói bụi tán đi, bốn tên ma tu đã tan xương nát thịt, thi thể chẳng còn nguyên vẹn. Đúng là điên rồi, Trần Khinh Giao lắc đầu, biết rõ bí cảnh không chịu nổi lực công kích quá mức, vậy mà còn liều mạng bảo pháp khí, định kéo người khác chết chung. Nơi này còn có cả đồng môn hắn, thế mà cũng mặc kệ, quả nhiên chẳng biết gì gọi là đạo nghĩa. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, thầm nghĩ hy vọng thiên địa ở đây không sụp mất. Bí cảnh này phải kiên cố thêm chút chứ. Pháp khí chữ vật của bốn người kia cũng bị hủy, đồ bên trong văng tứ tung. Trần Khinh Giao bước đến nhìn qua, vẻ mặt ghét bỏ. Xét tu vi luyện khí mà nói, mấy tên ma tu này không nghèo, mỗi kẻ cũng có hơn 100 linh thạch hạ phẩm. Nhưng với Trần Khinh Giao mà nói, số đó còn chưa đủ nàng giải một lần ở linh điền. Nàng chỉ nhặt lấy linh thạch, cùng vài loại linh dược linh tài, còn đan dược và pháp khí của ma tu thì không động vào. Những thứ đó đối với đạo tu mà nói đều là tà vật, hơn nữa không chừng có ấn ký thần thức của đại năng ma môn. Nếu mang ra ngoài bị nhận ra thì sẽ rất phiền phức. Thu dọn xong, hai người nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, có vài nhóm tu sĩ chạy đến, nhìn chiến tích khắp nơi, ai nấy đều chấn động. Có kẻ vội vàng rời đi, có kẻ thì tìm kiếm quanh một hồi, moi cả thi thể hai người vừa chôn vội, cướp đoạt vật tư còn sót lại. Lần này, ngoài đệ tử các đại tông môn, còn có trung tiểu môn phái và cả tán tu minh tham dự. Đệ tử đại tông môn hoặc vì thận trọng hoặc vì kiêu ngạo, sau khi giết người thường chẳng buồn nhặt đồ. Nhưng với kẻ khác thì bất cứ thứ gì cũng không sánh bằng lợi ích trước mắt. Trong tay bọn này còn có 14 gốc thiên cực thảo. Không biết là bọn chúng tự tìm được hay là cướp từ người khác. Sau khi sơ lược kiểm kê thu hoạch, Trần Khinh Giao nói. Thanh tâm đan rốt cuộc cũng hết tác dụng, bọn họ nói chuyện bắt đầu có chút cảm xúc lên xuống. Tiêu Tấn nói, nhìn cách mấy người kia hành xử, 8 phần là cướp đoạt mà có. Trần Khinh Giao hừ nhẹ một tiếng, nhìn cái bộ dạng của mấy tên ma tu kia, đúng là không giống loại chịu khó đi tìm thiên cực thảo. Không biết đã có bao nhiêu người chết dưới tay bọn chúng rồi. Thủy Ma Tông đã có thể dùng chữ Tông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong danh xưng, chứng minh đây là một đại môn phái. Vừa nãy trong miệng tên kia còn gào, lão tổ, 89 phần chính là Nguyên Anh chân nhân đang dẫn đầu lần này. Trần Khinh Giao bĩu môi, Nguyên Anh thì có lợi hại thật nhưng so với chỗ dựa sau lưng nàng, vẫn còn kém một bậc. Hai người tiếp tục đi về hướng đông, tính ra bọn họ tiến vào bí cảnh đã 7-8 ngày. Tối hôm đó, cuối cùng bọn họ cũng gặp được người Thiên Nguyên Tông trong một hang núi. Vương Sư Huynh nhìn thấy người trước mặt với gương mặt đầy cảnh giác, Trần Khinh Giao ngạc nhiên gọi. Trong 10 người bọn họ tiến vào nội môn, tuy chưa từng so tài nhưng ai cũng mặc nhiên thừa nhận, thực lực mạnh nhất chính là Vương Húc Quang đang là luyện khí đại viên mãn, lại tu kiếm, nghe nói hắn đã sớm có thể trúc cơ nhưng vẫn cố tình đè nén, mài giũa cảnh giới ở luyện khí tầng 10 suốt nhiều năm. Tâm tính kiên định hơn hẳn người thường, một người mạnh như thế, lúc này lại bị trọng thương. Môi đen tím, xem ra còn trúng độc. Vừa thấy bọn họ, Vương Húc Quang liền thả lỏng tâm thần, thân thể căng cứng cũng không giữ nổi, ngã dựa vào vách đá, khó khăn thở. Là Trần Sư Thúc, cùng Tiêu Sư Thúc, khụ khụ, hai người không dám tiến quá gần, sợ hắn khó chịu thêm. Trần Khinh Giao hỏi, Sư Huynh trúng độc gì vậy? Ta có giải độc đan, không biết có hữu hiệu không? Vương Húc Quang ho không ngừng, hồi lâu mới đỡ được. Yếu ớt phất tay. Các ngươi, đi mau, Dương Viêm Môn cấu kết với ma tu, muốn hại đệ tử Thiên Nguyên Tông. Bọn chúng ngay gần đây. Khụ khụ khụ, Trần Khinh Giao trao mày. Dương Viêm Môn vốn là môn phái phụ thuộc Thiên Nguyên Tông, nhờ Thiên Nguyên Tông chống lưng mới có ngày nay. Thế mà đệ tử của chúng lại cấu kết ma tu, quay lại cắn ngược chủ nhân, loại người này còn đáng giận hơn cả ma tu chính gốc. Nàng và Tiêu Tấn liếc nhau, đều không có ý định rời đi. Đồng môn bị thương nặng, lại vừa hay gặp được, nếu làm ngơ thì khác gì tiểu nhân. Nàng nói, đã có ma tu, vậy chắc chắn sư huynh cũng trúng ma khí. Ta ở đây có thiên linh đan giải trăm độc, thanh tâm đan chống ma khí, phá ách đan phá ma chướng, còn có khí huyết đan và hồi xuân đan khôi phục huyết khí cùng linh lực. Đều là thượng phẩm trở lên, sư huynh đừng chần chừ, trị thương trước đi. Vương Húc Quang vốn định nói, hắn trúng độc cực nặng, lại bị ma khí xâm nhập, linh khí cạn kiệt, đan dược bình thường khó mà hữu hiệu. Cho dù có thuốc đúng bệnh, hạ phẩm hay trung phẩm cũng chẳng cứu nổi. Địch nhân ngoài kia như hổ rình mồi, tốt nhất là để hai người này mau rời đi. Nhưng nghe Trần Khinh Giao đọc một tràng tên đan dược, hơn nữa đều là thượng phẩm trở lên, hắn im lặng một lúc rồi thấp giọng. Vậy, đa tạ Trần Sư Thúc, trong lòng lại âm thầm cảm khái, hắn đường đường là dòng chính tứ đại thế gia Thiên Nguyên Thành, đệ tử nội môn Thiên Nguyên Tông, chẳng lẽ cũng keo kiệt sao? Thế mà so với Trần Khinh Giao, lại kém hẳn một bậc. Uống vào đan dược, Vương Húc Quang rất nhanh hồi phục. Ba người bắt đầu thương nghị bước tiếp theo. Theo lời hắn, tập kích có hơn 10 người, trong đó có đệ tử Dương Viêm Môn, Tán Tu và Ma Tu, toàn bộ đều là luyện khí tầng 10. Nói cách khác, những kẻ tiến vào bí cảnh này đều ở cảnh giới luyện khí tầng 10. Vương Húc Quang trước tiên bị Dương Viêm Môn đánh lén trúng độc, sau đó lại bị nhiều kẻ đồng cảnh vây công, mà vẫn có thể chạy thoát, thật sự không dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây đám kia vẫn còn lùng sục hắn, đặc biệt là Dương Viêm Môn bọn họ phản bội Thiên Nguyên Tông, sao dám để lộ tin này ra ngoài, tất nhiên phải diệt khẩu. Nếu không gặp Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn, hắn e là khó thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng hiện tại hắn đã khôi phục, món nợ này nhất định phải tính rõ ràng. Tuy chỉ có ba người, đối mặt mười mấy kẻ địch nhưng không ai có ý định lùi bước. Vượt cấp còn chẳng sợ, mười mấy người cùng cảnh giới thì tính là gì? Ai nấy đều kiêu ngạo, Trần Khinh Giao cũng vậy. Nàng chưa bao giờ coi thường đối thủ nhưng kẻ khinh nàng thì nàng chẳng bao giờ đặt vào mắt. Có người từng nói rất đúng, trong chiến lược phải coi thường địch nhân nhưng trong chiến thuật thì phải coi trọng. Lúc thực sự động thủ, tuyệt đối không thể lơ là. Đám mười mấy người kia phân bố quanh đây. Để tránh bọn chúng bỏ chạy, Vương Húc Quang quyết định chủ động ra ngoài, dẫn bọn chúng lộ diện. Hắn ngụy trang thành bộ dáng trọng thương, loạng choạng đi ra khỏi sơn động, lần qua rừng núi. Những kẻ kia nhắm vào hắn vì trên người hắn có linh thạch và pháp khí, lợi ích chưa tới tay thì sao chịu bỏ qua. Vừa thấy bóng hắn, lập tức như chó săn người thấy máu, ùa tới vây quanh. Vương Húc Quang chống kiếm mà đứng, mặt trắng bệch nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, chỉ nhìn chằm chằm hai tên đệ tử Dương Viêm Môn. Hai kẻ kia trong lòng có quỷ nên không dám nhìn thẳng hắn, trái lại càng âm hiểm, gào lên. Giết hắn, hắn là nội môn Thiên Nguyên Tông, lại còn là đại thế gia, trên người chắc chắn có vô số bảo vật. Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn mai phục trong bóng tối. Kẻ tập kích Vương Húc Quang có 13 người, hiện giờ mới tới 11, bọn họ không vội ra mặt. Vương Húc Quang lạnh giọng, đám chuột nhát vô sỉ, thật khiến người ta khinh bỉ. Người sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng, đệ tử Dương Viêm Môn giận dữ hét lên, cùng nhau lên, giết hắn, kêu thì kêu nhưng chẳng ai dám ra tay trước. Dù Vương Húc Quang có bị thương nặng nhưng sức mạnh lúc trước của hắn ai cũng từng thấy, ai biết hắn có giấu hậu chiêu hay không. Nếu mạo muội động thủ, lỡ bản thân bị thương, chẳng phải tiện nghi cho kẻ khác sao? Trần Khinh Giao chờ một lúc, thấy bọn chúng cứ hò hét mà không ai dám động cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Chẳng lẽ chúng định vây Vương Húc Quang đến chết đói, đã nhát gan lại sợ phiền phức, về nhà mà làm dụng đi, học đòi đi cướp giết làm gì? Nàng và Tiêu Tấn từ bóng tối nhảy ra, mất kiên nhẫn nói. Vương Sư Huynh, khỏi cần dây dưa với bọn chúng, nhanh giết cho xong đi. Dây dưa, ý là, nói ta sao? Vương Húc Quang đang gắng gượng sắm vai trọng thương, cố tỏ ra suy yếu, nghe Trần Khinh Giao gọi mình rong dài. Hắn lập tức lâm vào tự nghi ngờ bản thân. Một mặt thấy mình có phải diễn hơi quá không, một mặt chậm rãi đứng thẳng dậy. Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở yếu ớt biến mất, cả người hắn như thanh kiếm vừa thoát vỏ, hàn quang lạnh lẽo thấu tận xương. Mười mấy kẻ bao vây thấy lại xuất hiện thêm hai đệ tử Thiên Nguyên Tông, sắc mặt thoáng lộ vẻ hoảng hốt, đặc biệt là hai tên đệ tử Dương Viêm Môn. Chúng biến sắc, cắn răng hung ác quát, nhất định phải giết cả ba. Nếu để bọn chúng sống, Thiên Nguyên Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Muốn sống thì đừng có mơ nữa. Lần này, đám tu sĩ không dám ôm tâm lý may mắn, từng kẻ vung pháp khí liều mạng xông lên. Trần Khinh Giao đối mặt cùng lúc bốn đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu nàng nghĩ mình sẽ hơi đuối sức, nhưng khi giao thủ thật sự, Nàng phát hiện mấy kẻ này tuy cũng là luyện khí tầng 10, song căn cơ lộn xộn, nội lực hời hợt, hoàn toàn không sánh được với đệ tử Thiên Nguyên Tông, lại càng chẳng bằng nàng. Ở trong mắt nàng, khí tức của bọn chúng tạp loạn, chiêu thức nặng nề, chỉ có đệ tử Dương Viêm Môn là khá hơn đôi chút. Khác biệt giữa có tông môn và không tông môn, giữa tiểu môn phái và đại môn phái, nhìn qua đã thấy. Huống chi nàng còn tu luyện công pháp bậc thiên giai, nàng không dùng trận pháp, cố ý rèn luyện thực lực bản thân. Thân ảnh liên tục dịch chuyển, thuật pháp tung ra nối tiếp, chiêu nào cũng chuẩn xác. Mộc linh căn vốn thiên về phụ trợ, nàng khai thác triệt để, còn hỏa và kim linh căn thì lúc biến thành biển lửa ngút trời, lúc hóa thành vạn mũi kim châm xuyên phá. Những năm tháng rèn luyện căn cơ hôm nay hóa thành tự tin. Linh lực tuôn trào bất tận, nàng cứng rắn đánh chết cả bốn kẻ địch. Ngoảnh lại, nàng thấy Tiêu Tấn vừa kết thúc đối thủ cuối cùng. Vương Húc Quang phải đối phó nhiều hơn một tên nên mất chút thời gian nhưng kết quả cũng dứt khoát không kém. Khi hắn xoay người nhìn, thấy dưới chân Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn đầy THITHE, trong lòng không khỏi chấn động. Tuy hắn chưa bao giờ coi thường hai người nhưng luôn nghĩ mình là kiếm tu luyện khí đại viên mãn, tất nhiên phải mạnh hơn họ. Ai ngờ sự thật không như vậy, đặc biệt là Trần Khinh Giao vốn dĩ hắn chỉ coi nàng như một luyện đan sư ưu tú, đan tu thường không giỏi chiến đấu. Trước trận còn lo nàng không chống nổi nhiều địch, vậy mà nàng giải quyết sạch sẽ nhanh hơn cả hắn. Trong lòng hắn, một lần nữa đánh giá lại thực lực hai người, không dám có chút khinh thường. Trần Khinh Giao phủi tay áo, bắt đầu lục soát THITHE. Mới lục soát hai cái, nàng đã bĩu môi. Đám này nghèo quá, trước kia mấy tên ma tu, mỗi tên ít nhất cũng có hơn 100 linh thạch. Vậy mà hai tên này chẳng được bao nhiêu, trong lòng nàng thầm nghĩ hay là mắt ta dạo này cao quá rồi. Nếu vậy thì không ổn, thế là nàng kéo Tiêu Tấn và Vương Húc Quang cùng nhau lục soát sạch sẽ cả mười mấy người. Pháp khí có khả năng lưu lại ấn ký thì bỏ, còn lại gom hết. Tích tiểu thành đại, tính ra cũng khá, quả nhiên, muỗi cũng là thịt. Nàng gật gù, sau đó, nàng chia chiến lợi phẩm thành 3 phần, 1 phần cho Vương Húc Quang, 1 cho nàng, 1 cho Tiêu Tấn. Tất nhiên, phần của Tiêu Tấn cũng để nàng giữ. Vương Húc Quang lắc đầu, nếu không có hai vị sư thúc, ta giờ đã thành vong hồn. Ân kiếm mạng chưa báo, chiến lợi phẩm này lẽ ra đều nên thuộc về hai người. Trần Khinh Giao nói, việc nào ra việc đó, người nếu thấy áy náy, sau khi ra ngoài cứ trả giá thị trường số đan dược ta dùng cho ngươi là được. À mà, Vương Sư Huynh, bọn ta gọi ngươi là Sư Huynh, ngươi gọi bọn ta là Sư Thúc, không thấy gượng gạo sao? Đổi cách xưng hô đi, nhưng Vương Húc Quang vẫn kiên trì không đổi. Trần Khinh Giao ép thế nào cũng vô dụng, đành phải thu hết chiến lợi phẩm, trong bụng thầm than Vương Sư Huynh này, đúng là cứng đầu. Ba người rời chỗ cũ, tiếp tục hướng đông, vừa tìm Thiên Cực Thảo vừa mong gặp đồng môn. Vương Húc Quang cũng quyết định đồng hành. Trên đường, Trần Khinh Giao thắc mắc, một tháng sau chúng ta phải tập hợp dưới đại bia phía đông. Nhưng đông diện rộng thế, nếu tìm không thấy bia thì sao? Tiêu Tấn đáp, ta từng nghe nói, chỉ cần đến phía đông, nhìn một cái là biết ngay. Vương Húc Quang gật đầu, đúng vậy, trưởng bối nhà ta cũng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đầu Chu Viêm tiểu bí cảnh vốn do một đại năng hóa thần trở lên từ bên ngoài biên giới, một kiếm chém xuống, mới thành. Để ổn định, người ấy cố ý dựng một tấm đại bia ngàn trượng ở phía đông, trấn áp bí cảnh. Trần Khinh Giao nghe mà mắt tròn xoe, cảm thấy tin tức quá chấn động. Hóa thần trở lên, biên giới khác, một kiếm trẻ bí cảnh. Nàng nhớ tới trong Linh Thực Toàn Thiên, từng ghi chép chuyện hồi sinh ở một biên giới nào đó đã diệt sạch. Hiển nhiên cái gọi là biên giới kia không chỉ là tu chân giới hiện tại, vậy hóa thần trở lên đi đâu? Linh thạch, linh thực, yêu thú, đan dược đều còn cấp bậc cao hơn nhưng ở tu chân giới này chỉ hiếm thấy đến ngũ giai. Còn 6, 7, 8, 9 giai đâu? Nàng càng tin chắc rằng ngoài tu chân giới còn có cảnh giới cao hơn. Vương Húc Quang giải thích thêm tu chân giới chia hai tầng, hạ giới là nơi bọn họ đang sống và thượng giới. Tu sĩ đạt đến hóa thần có thể tìm cơ duyên đi lên thượng giới. Nghe nói linh khí ở thượng giới dày gấp nhiều lần, có người sinh ra đã là luyện khí, thậm chí trúc cơ, thiên phú vượt xa tu sĩ hạ giới. Nhưng từ hạ giới lên thượng giới đã cực khó, đi rồi thường chẳng thể quay về, chỉ để lại chút tin tức bí truyền. Trần Khinh Giao nghe xong, lại nghĩ đến phàm nhân giới và tu chân giới, giống như quan hệ giữa hạ và thượng giới. Người phàm gần như không biết đến giới tu tiên, giống như hạ giới tu sĩ mù mịt về thượng giới. Khó khăn ấy còn gấp trăm ngàn lần vượt qua vô tận hải. Nhưng trong lòng nàng đã đặt mục tiêu, sẽ có ngày bước lên thượng giới. Nàng nhìn Tiêu Tấn, thấy trong mắt hắn cũng có ánh kiên định. Cười nói, vậy cũng tốt, sau này chúng ta lại làm đồ nhà quê từ đầu. Từ phàm nhân giới đến tu chân giới, rồi từ hạ giới đến thượng giới, con đường nhà quê này còn dài. Nghĩ đến cảnh thượng giới, nơi người ta sinh ra đã là trúc cơ, uống cửu phẩm linh trà, ngồi cưỡi cửu giai linh thú. Nàng hăng hái nghĩ không được, phải nỗ lực kiếm tiền và tu luyện hơn nữa. Ý chí chiến đấu bùng cháy, Trần Khinh Giao lại phấn chấn hẳn lên. Vương Húc Quang nhìn thần sắc hai người, càng thêm tán thưởng trong lòng. Nhớ lại khi lần đầu biết thượng giới tồn tại, hắn từng bối rối lo lắng, quyết tâm cũng chẳng kiên định bằng bọn họ. Hôm ấy trời mưa trong bí cảnh, dù có tránh thủy quyết để không bị ướt, nhưng tầm nhìn quá kém, ba người quyết định tìm nơi trú. Nhanh chóng họ tìm thấy một sơn động, thấy đất đá hỗn độn, Trần Khinh Giao định bày pháp trận, liền nói. Tiêu Tấn, ngươi rời mấy tảng đá ra, Vương Sư Huynh, làm phiền dọn sạch trong động. Đang nói, bên ngoài có mấy người vội vã tiến vào. Hai bên bất ngờ chạm mặt, người cầm đầu bên kia thần sắc ngạo mạn, nhìn Trần Khinh Giao đứng chỉ huy rồi nhìn Tiêu Tấn và Vương Húc Quang đang dọn dẹp, bỗng cười nhạo. Họ Vương, không ngờ ngươi cũng có ngày làm chó săn cho người khác. Trần Khinh Giao khẽ nhíu mày, câu nói này chói tai thật, nếu Vương Sư Huynh là chó săn, vậy nàng là gì? Chó mẹ chắc, tác giả có lời muốn nói, tác giả, chó chỉ có bốn cái chân chó, e không xứng với ngươi, thôi thì làm bạch tuộc vậy. À Giao, người cút, cách chương.